cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Si lại nhìn thấy Côn đi bên cạnh Na Si luôn có ý nghĩ tự kiểm điểm lại mình, nhưng Si đâu có làm gì sai trái đâu. Thế thì tại sao Côn lại lảng tránh Si? Thật sự, đây là một câu hỏi khó đối với Si, vì chỉ có Côn mới biết lý do tại sao mình làm vậy. Côn liếc nhìn về phía Si, nhận thấy hôm nay Si thật buồn. Rất muốn đến bên Si, nhưng Côn càng không thể bỏ rơi Na, trừ khi cô ta không phải em gái của Jim. Na nhìn theo hướng Côn liếc, tưởng ai, hóa ra là Si. Ngày hôm nay, cả Na cũng ỉu xìu. Côn chạy theo Na, năn nỉ Na giải bày tâm sự. Nhưng tâm sự của Na toàn về những thứ mà Côn không nên biết. Thế nên, dù Côn có nói gì, thì Na cũng chỉ giữ được trong lòng mà thôi. Đến chân cầu thang, Côn đẩy Na vào tường, tức giận lên tiếng mắng mỏ. Na bị đập vào tường, đau điếng. Na rất muốn vùng ra, nhưng lại bị Côn giữ chặt lấy cổ tay. Chồng em buồn rầu vậy, anh khó chịu lắm. Nếu có gì hay nói hết với anh. Tuy anh không nói được gì, nhưng ít ra nó giúp em thoải mái hơn Côn. Na không nói gì, chỉ lảng tránh ánh mắt khẩn cầu của Côn. Côn vẫn cố thuyết phục Na, nhưng nếu Na vẫn không chịu nói gì, thì Côn sẽ phải thật sự bỏ cuộc mất. Côn ôm chầm lấy Na. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em, tại sao em không cho anh cơ hội thực hiện Côn? Na nghe thấy câu nói đó, chợt tim nhói đau. Na bây giờ mới nhận ra, mình là Na chứ không thể là Vi Tuyết. Mãi mãi không thể nào là Vương Vi Tuyết được. Bộp, bộp, tiếng vỗ tay. Tại sao ở đây lại có tiếng vỗ tay? Tình cảm thật. Si nhìn liếc qua hai người bọn họ, đôi môi nở ra nụ cười ngạo mạn. Không phải chuyện của cô tưởng như Na sẽ nói câu này, nhưng người nói lại là Côn. Đúng là thật biết làm người ta ngạc nhiên, Côn bây giờ đã hoàn toàn lật lọng Si mất rồi. Cái thời điểm mà Côn đã trở nên rất quan trọng với Si thì Côn lại bỏ mặc Si. Côn không biết Si đau đớn đến thế nào đâu, cũng không biết hàng đêm đều kiểm tra tin nhắn, có khi lại nhìn bức ảnh cũ giữa hai người, đôi mắt buồn rầu. Tim Côn cũng đau lắm, nhưng trong lòng Côn trước giờ chỉ có một người, Vương Vi Tuyết. Côn lại không dám tin khi vị trí trong tim mình bây giờ lại là một người khác, một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ và đơn độc. Si lạnh lùng lướt qua hai con người đang tình tứ, nhưng đối với Si chỉ là mấy tên hề chẳng hơn chẳng kém. Si đã thử tin tưởng một lần, tin tưởng vào người ấy, tin tưởng tới nỗi đã suýt đặt trái tim cho người ấy. Vậy Si đã nhận được cái gì? Thứ Si nhận được chỉ là hai chữ, bỏ rơi. Cuối cùng, một người sợ yêu, sợ tin tưởng, sợ đau lại thành tâm yêu một người và rồi nhận lại chữ. Đau, đầy nhẫn tâm, Si đi lên sân thượng, trên đây, tâm hồn Si được thư thái nhất. Bao nhiêu toan tính trong đầu cũng tan đi, bầu trời trong xanh vời vợi chẳng có lấy một gợn mây. Kể cả chàng gió cũng thư thả đi khắp nơi tìm kiếm nửa kia của đời mình, vậy cớ sao Si không làm được. Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ, Si còn chẳng thèm nhìn cái người vừa bước vào. Vẫn chỉ chăm chú nhìn một nơi xa xăm nào đó, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Si vẫn chẳng nhìn, cậu có thể thôi can dự vào chuyện giữa tôi và Na được không, giọng nói Côn vang lên đều đều. Can dự, nghe thật buồn cười, Si cũng nói lại luôn. Ý cô là sao? Côn chưa hiểu rõ lắm trong câu nói lơ mơ của Si. Người tôi tìm là Na chứ đâu phải là cậu. Ảo tưởng, Si nói xong đi lướt qua Côn. Côn đứng ở đó, tay nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt ánh lên nét buồn. Côn đã mong mỏi Si can dự vì cũng có ý với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực sự, đúng như Si nói, Côn ảo tưởng rồi. Si đi được nửa đường, bỗng chốc dừng lại, giọt nước mắt nhẹ nhẹ rơi trên gì mà. Đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt, ngón tay chạm vào một thứ chất lỏng trong suốt âm ấm mà tự dưng lại cảm thấy ngạc nhiên. Mình đang khóc ư? Si ngẩn ngơ. Chát, Si tự tát vào mặt mình, kêu gọi một sự tỉnh táo hoàn toàn. Tỉnh táo rõ rệt, Si lại hướng về phía lớp học. Giờ ăn trưa, Si vẫn theo sự lôi kéo của yêu mà xuống căng tin ăn trưa. Đưa con mắt ngao ngán nhìn đống thức ăn trên bàn, xung quanh ai cũng đang mải mê ăn không chút quan tâm sự việc. Si nhìn xung quanh căng tin cả một biển người. Đi ra từ phía lớp học là Na cũng Côn. Côn toan định kéo Na về phía khác nhưng Na vẫn kiên quyết đi về phía Si. Na và Si nhìn nhau một hồi. Si thi thoảng còn liếc nhìn người đằng sau Na. Na mãi nói chịu mở lời. Lát ăn xong, lên sân thượng gặp tôi. Được không? Na vẫn định nói với Si theo kiểu ra lệnh, nhưng nhớ lại cái tát đau điếng hôm qua, Na chẳng dám. Si gật đầu đồng ý, sau đó cầm đũa và ăn vài món đơn giản. Đĩa thức ăn của Si toàn rất đơn giản, toàn là một số loại thức ăn tốt cho cơ thể, ít dầu mỡ. Nhưng Si chẳng hiểu sao lại không muốn ăn. Ăn xong, Si lại cất bước lên sân thượng. Lên đến nơi, vẫn kiểu ngồi dựa vào tường, ngắm nhìn phong cảnh. cứ lên đây, Si lại nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy, lại nhớ đến quanh cảnh tình tứ giữa Côn và Na. Tiếng giày cao gót chà mạnh trên nền đất, tiếng mở cửa nhẹ nhẹ chậm chậm. Chuyện gì, Si bước ngay vào vấn đề. Cả tối qua tôi đã cố gắng tìm cách thu nhận thông tin. Nhưng đều không được Na tường thuật lại, thi thoảng ngó nhìn Si quan sát biểu cảm trên khuôn mặt. Kém cỏi, Si nói thẳng ra làm Na hết sức tức giận. Thế cô có cách gì, Na nhìn Si. Si đưa cho Na một bức ảnh, hình ảnh một người con trai tuấn tú tầm 20 tuổi. Trông như có vẻ là một người rất nghiêm túc lại rất được việc. Đây là thư ký giám đốc công ty nhà họ Vương. Tôi cũng đã điều tra cô, nghe nói biệt tài của cô là giả giọng người khác. Kế hoạch đơn giản lắm, chỉ cần cô gọi điện cho anh thư ký kia, giả giọng Jim hoặc ông Hải. Át thành công, Si nói xong còn đưa cho Na một tờ danh thiếp. Trên có họ tên và số điện thoại. Na nhận lấy, cảm thấy thán phục và tò mò vì Si. Nếu chỉ là một học sinh nhận học bổng bình thường thì tại sao có thể cung cấp thông tin nhanh chóng đến như vậy? Na nhận được thì quay gót bước đi. Si thì vẫn ngồi đó, nhìn, và nhìn, khuôn mặt không cảm xúc. Nói đến anh thư ký đó, thì lần trước Si đã đóng một vở kịch ngay trước mặt anh ta. Anh ta khờ khạo tới nỗi đưa ngay danh thiếp cho Si như một phép lịch sử. Nhưng anh ta không biết thứ Si nhằm vào chính là tấm danh thiếp đó. Bây giờ kế hoạch của Si đã thực hiện được một nửa, nhưng kế hoạch này mới chỉ là trả thù Amy. Em, Amy, còn người đó thì chắc là chưa khỏi công hoặc đang lưng chừng rồi. Việc Amy, em, Amy còn đang sờ sờ trước mắt cũng khiến người ta hết mực khó chịu. Nhưng ít ra, hai con nhỏ đó cũng chưa làm gì Si, nên ít gì ngồi yên, chờ đợi hai nhỏ động thủ. Xem hai đứa nó sẽ giở trò gì. Cứ chờ xem, Si tự dưng mỉm cười. Nụ cười làm biết bao người phải đau khổ y như một con quỷ đầy độc ác và toan tính. Cách chương.